Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 604. Ta đơn giản nói hai câu đi. Jupiter cổ quái mà đem nàng nhìn hai mắt. Như vậy thích nghe ta kể chuyện xưa. Ta lão nhân gia thích nhất cùng người kể chuyện xưa. Người nhưng nghe hảo. Lão nhân một bức muốn nói chuyện phiếm tư thế. Ném ra quai hàm bắt đầu giảng, ta trước đơn giản giảng thuật một chút mục đích đi. Chúng ta nếm thử rất nhiều phương pháp tới ngăn cản Tô Ba cự tai. Nhưng đều nhất nhất thất bại. Chúng ta muốn nói cho Desmond. Chúng ta ở một chỗ đại thần điện để lại cuối cùng một loại biện pháp giải quyết. Tương lai người địa cầu. Các ngươi có thể dùng mắt tới giải quyết chuyện này. Ta hiện tại nói cho ngươi đại thần điện tọa độ, hắn bla bla nói một cái tọa độ. Nói được đặc biệt phức tạp. Bella chưa nói bên ta hiện tại liền ở đại thần trong điện. Đối với Jupiter sở giảng thuật Tô Ba cự tai nàng đại khái biết là chuyện như thế nào. Nơi này đề cập đến không ít bí ẩn vấn đề. Lúc này nàng liền mùi ngon mà nghe người khác kể chuyện xưa. Giảng bí ẩn, đây là nàng tức thu hoạch ca ngợi lúc sau. Sở phát hiện cái thứ hai thăng cấp phương pháp, người Isu trong miệng Tô Ba cự tai chính là bị đĩa. Cầu nhà khoa học xưng là bão mặt trời năng lượng đại bùng nổ. Cự tai trước sau tổng cộng sẽ phát sinh hai lần. Một lần chính là 75.000 năm trước. Lần đó vùng phát sáng hoàn toàn phá hủy người Isu thành lập viễn cổ văn minh. Lúc sau còn có một lần. Ở Bella bọn họ thời đại này. Ở 2012 năm. Người Isu cho rằng 2012 năm lần này bão mặt trời quy mô sẽ lớn hơn nữa. Rất nhiều văn minh tiên đoán chung đều để lại về 2012 năm tận thế ghi lại. Người Isu cho rằng 2012 năm bão mặt trời sẽ hoàn toàn phá hủy trên địa cầu sinh mệnh. Sở hữu sinh mệnh dùng buồn lo vô cớ tới hình dung người Isu có điểm quá mức. Nhưng bọn hắn xác thật là một phen hảo tâm, hiện đại người phổ biến quan điểm chính là ta sau khi chết, đâu thèm hồng thủy ngập trời. Bella đi qua tương lai, thế kỷ 22 sở dĩ biến thành cái kia quỷ dạng. Cùng hôm nay nhân loại nhất cử nhất động đều thoát không được quan hệ. Nhân loại liền 100 năm sau sự đều không nghĩ đi quản. Càng miễn bàn 75.000 năm sau sự, từ phương diện này tới xem. Người Isu đạo đức tiêu chuẩn cùng thánh nhân không sai biệt lắm, bọn họ dốc hết tâm huyết. Cân nhắc không ít biện pháp, Jupiter lão nhân liền hỏi Bella. Nếu cái này chân tướng làm ngươi cảm thấy khó có thể tin nói. Chúng ta cho ngươi lưu ra thời gian tự hỏi. Chúng ta có thể lần sau bàn lại mặt sau sự, đừng a. Thỉnh tiếp tục nói đi. Ta nội tâm thực kiên cường. Ta ý chí kiên như sắt thép. Làm ơn tất nói cho ta chân tướng. Nhận thấy được chính mình chậm rãi tăng trưởng thần lực. Bella đều mau cười ra tiếng tới, lão thiết là người tốt a. Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, nàng đều muốn đánh thưởng hòa tiễn, nàng vẻ mặt chân thành. Biểu tình cực kỳ nghiêm túc, Jupiter cũng bị nàng tín niệm sở đả động. Vậy được rồi, ta cho ngươi giảng thuật một chút người Isu đối với Tô Ba cự tai ứng đối. Ta đơn giản nói hai câu đi. Ta cho ngươi giảng thuật một chút người Isu sáu cái ứng đối biện pháp, Bella hưng phấn đến. Thẳng chụp đùi, đây là cái gì? Đây là bí ẩn thần đụng phải bát quái chi thần A. Nói chuyện vừa mới bắt đầu, liền sáu cái yếu điểm. Dù sao là ở thời gian ở ngoài, nàng không sợ chậm trễ thời gian. Chúng ta liền dùng sức liêu đi. Jupiter một bên hồi ức một bên nói. Cái thứ nhất biện pháp. Chúng ta nếm thử thành lập 4 tòa tháp cao, thu thập vùng phát sáng chung năng lượng. Bất quá chúng ta tính toán sau phát hiện không được, tháp cao còn không có kiến thành, vùng phát sáng liền sẽ vọt tới địa cầu. Chúng ta ở cái này biện pháp cơ sở thượng lại thiết kế ra 11 cái cải tiến phương án. Cái thứ nhất tiểu phương án là cái dạng này, cái thứ hai tiểu phương án là cái dạng này. Cuối cùng hoàn toàn biến mất bại, chúng ta theo sau lại bắt đầu tưởng cái thứ hai biện pháp. Kiến tạo một cái thật lớn Apple of Eden chống đỡ vùng phát sáng. Đồng dạng cũng thiết kế 9 cải tiến phương án. Cũng thất bại, cái thứ ba biện pháp. Chúng ta ý đồ phóng ra Apple of Eden đi địa cầu quỹ đạo. Khống chế sở hữu trí tuệ sinh mệnh. Tập hợp sở hữu sinh mệnh tâm linh lực lượng. Đem ảo tưởng biến thành hiện thực. Kế hoạch quá qua loa. Chỉ có thể khởi động thay thế phương án. Chúng ta lộng 15 loại thay thế phương án. Kết quả cuối cùng là toàn bộ thất bại. Jupiter lão thiết trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Juno cùng Minerva kỳ quái mà nhìn hắn. Đây là ngươi cái gọi là đơn giản giảng hai câu. Đại khái nói hai câu là được. Ngươi nói như thế nào lên không dứt a. Bella đem vai diễn phụ công tác làm được cực hảo. Thỉnh thoảng tới hai câu thế nhưng một cái đều không được sao? Không có khả năng đi. Quá tàn khốc. Thật vậy chăng? Cái thứ tư biện pháp. Cường hóa chúng ta thân thể. Chống đỡ cực đoan hoàn cảnh. 25 cái thay thế phương án. Nguyên bản cho rằng xác suất thành công sẽ rất cao. Nhưng là thất bại. Thứ năm cái biện pháp. Chúng ta tưởng đem chúng ta tư tưởng đặt ở kiên cố vật chứa nội. Dựa vật chứa chống đỡ cự tai. Nhưng chúng ta vô pháp đem tư tưởng thông dòng khí lấy ra. Liên tục làm 55 thứ thực nghiệm. Ước chừng 55 cái tộc nhân không còn có tỉnh lại. Thất bại. Thứ sáu cái biện pháp. Chúng ta ý đồ khống chế thời gian. Kết quả nếm thử 32 thứ. Cuối cùng chỉ làm ra cái này vặn vẹo thời gian điểm. Vẫn là thất bại. Jupiter dùng sức thở dài. Biểu tình uể oải. Nói xong lời cuối cùng. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nga. Đúng rồi. Ta lại bổ sung một chút. Đây là tìm ngươi tới cái kia mục đích. Phía trước ta đã nói rồi. Không có việc gì. Ta lại cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ giảng một lần. Cái này mắt là có chuyện như vậy. Tổng cộng 7 loại biện pháp. Trước 6 loại ở bọn họ niên đại đều thất bại. Bọn họ chỉ lưu lại cuối cùng một cái phương pháp giao cho tương lai người địa cầu. Bella yên lặng. Nghe Jupiter miêu tả. Đối phương cũng không chút nào tàng tư. Đem 7 cái đại biện pháp. Vượt qua 150 cái tiểu phương án nhất nhất giới thiệu một lần. Cùng đạt được ca ngợi bất đồng. Ca ngợi là tồn tại với tự thân tâm linh mặt một loại mặt bên duy trì. Nghe bí ẩn còn lại là càng sâu mặt một loại thăng hoa. Giảng ra ngươi chuyện xưa. Nàng thu hoạch bí ẩn. Là có thể biến cường. Đây là Bella từ bán thần cấp mãi cho đến thiên phụ cấp chủ yếu tăng lên biện pháp. Ở Juno cùng Minerva xấu hổ đến không được trạng thái chung. Jupiter cuối cùng đem người Isu bên kia tiền căn hậu quả đều nói một lần. Hai cái Isu nữ nhân đều có hỏng mất xu thế. Thật sự là quá ngao người. Jupiter cái này khoảng cách 75.000 năm thời gian cho nàng giảng thuật bí mật kinh nghiệm bao. Nói xong lời nói, Bella liền cảm thấy bí ẩn thần chức bởi vì thần lực tăng trưởng mà bắt đầu cho nàng hồi quỹ các. Lại hiểu được, đây chính là chuyên trúc với thần linh mặt hiểu được lúc trước tam hoàn thăng bốn hoàn thời điểm. Chỉ là từ clip sâu trên người cọ điểm hiểu được liền trực tiếp thăng cấp. Hiện tại loại này chuyên trúc hiểu được đối nàng tới nói hoạch ích liền càng nhiều. Mượn dùng bán thần cao thị giác, chỉ cần lại cho nàng điểm thời gian. Nàng là có thể nắm giữ hoàn toàn mới 7 hoàn pháp thuật, nàng nội tâm trung bí ẩn kỳ thật rất nhiều. Nhưng đều không quá dám dùng. The Beyonder bí ẩn có lẽ có thể làm nàng trực tiếp vượt qua thiên phụ cấp. Nhưng kia có gì dùng? Giây tiếp theo liền sẽ bị đại lão từ căn nguyên thượng mạt sát rớt cùng lôi thần tho cái loại này. Lâm trận đột phá nhiệt huyết hệ thần linh vô pháp so. Bella loại này đi bước một tới. Nghe người khác kể chuyện xưa phương pháp có điểm cầu. Nhưng đây là an toàn nhất, ổn thỏa nhất biện pháp. Hết chương.